Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 557, Mộng Nhập Thần Cơ. Tiên nhân chỉ đường, Bạch Sát đột nhiên đưa ngón tay giữa ra hướng về phía Diệp Phong so tài một chút. Luyện cấp cuồng ma lúc này mặt đầy ngu dốt bức. Đây là cái gì bộ sách võ thuật? Dưới đài người xem tất cả đều mặt đầy mộng bức. Nói tốt kinh thiên đại chiến đây. Nói tốt thiên mới quyết đấu đây. Bồi ta tiền vé vào cửa tới. Trường sinh lôi thượng cũng chỉ còn dư lại hai cái ngây người như phỗng tuyển thủ. Cửu châu đệ nhất thiên tài có trợn mắt hốc mồm mộng bức hình. Địa tiên giới bảng hiệu thiên tài có ngón giữa chỉ thiên đậu bức hình. Dưới đài thiên hậu, trong lòng nhất thời đông trầm xuống. Không được, Phong Nhi nguy hiểm. Đây là hắc bạch song sát chân chính ẩn dấu hàng. Mộng nhập thần cơ cục. Mộng nhập thần cơ là tiên cục. Vừa vào trong cuộc, tiên cảnh trở xuống. Hết thảy tu vi cùng pháp bảo thông thông đã là kính hoa thủy nguyệt. Mọi người so đấu cũng chỉ là đầu não, hơn nữa còn là sau đó cờ đầu não. Hắc bạch song sát năm xưa xuất đạo lúc, tư chất bình thường, hai người một lần nào đó kết bạn mà đi, lầm vào tiên phủ, lâm vào trong cuộc, trải qua vạn năm tìm hiểu, được trong cuộc sự ảo diệu, không những cải thiện cực lớn bản thân đầu óc, miễn cưỡng tiến hóa ra tối cao thiên tài trí tuệ. Càng được tiên nhân di hạ cuộc cờ, thành vì chính mình lớn nhất, ẩn dấu hàng. Hắc bạch song sát lúc trước chưa bao giờ sử dụng qua chính mình chân chính ẩn dấu hàng. Bọn họ vốn là dự định giữ lại đi hư tiên giới cùng chư thiên anh kiệt ở thăng tiên trong buổi họp. Cạnh tranh một dài ngắn, thế nhưng căn gậy thọc phân như vậy huyết sát, lại dùng thiên địa lồng giam ngày như vầy địa trọng khí đem hắc bạch song sát mãnh hãi giật mình. Quá mức tự biết mình hắc bạch song sát vì vậy toại minh. Không ra chân chính ẩn dấu hàng. Bọn họ căn bản cũng không phải là cái này đống cặn bà hạ giới sản xuất quái thai đối thủ. Nếu là liền một cái thiên tài hạ giới cũng không đánh lại. Còn nói gì cùng chư thiên anh kiệt cạnh tranh một dài ngắn. Trận chiến này nếu là thất bại, hắc bạch song sát danh tiếng, nhất định sẽ ở địa tiên giới lập tức trở thành hôi đường lớn tồn tại. Giống như một dự bị môn thần đại biểu Real Madrid đi theo Trung Quốc một trung học đội đánh một trận thi đấu biểu diễn lúc, nên trung học đội đột nhiên ra một tái có thể càn quét bối ngựa. Khiến cho Ô Mai La không thể ngửa mặt trông lên không đạo lý chút nào cấp tồn tại. Đùng đùng một hơi thở mãnh quán 10 cầu, mọi người mới đầu căn bản cũng sẽ không tin tưởng loại này quái thai cấp tồn tại. Mà là tất cả đều sẽ đem nên dự bị môn thần dán lên một cái siêu cấp thủy hóa nhãn hiệu. Nếu là nên quái thai hay lại là một cái đặc biệt luyến ra ngoan ngoãn bảo bảo. Đi bình thường đi học thi đại học bộ sách võ thuật. Căn bản liền không nữa đi ra biểu hiện. Như vậy siêu cấp thủy hóa nhãn hiệu. Sợ rằng còn phải bị dán đời trước như vậy rất dài. Đều nói không người nào xa buồn nhất định có gần tai. Nhưng gần tai trước mắt lúc ai nó ngựa được còn nhớ được cái gì lo xa. Đương nhiên là phải xuất ra toàn bộ hàng hóa ứ động vượt qua đi lại nói. Bạch Sát vui cờ tướng. Cho nên đem tiên cục bố trí thành sở Hà Hán giới đại đạo sát phạt. Kỳ nắm hồng đi trước. Dẫn đầu đi ra một chiêu tiên nhân chỉ lộ, đánh cờ, luyện cấp cuồng ma luôn luôn cho là đó là tại chính mình công thành danh toại. Mua biệt thự cưới kiều thê, sinh ra một đống lớn hoa hoa, cho thêm đám trẻ con mỗi người cũng phát một căn biệt thự lại thêm mỹ nữ hoặc xuất ca. Ôm lên một đống lớn tôn tử sau, cho đến nắng chiều đẹp vô cùng lúc, mới sẽ xem xét sau giờ làm việc hưu nhàn. Thay lời khác nói đúng là, luyện cấp cuồng ma lúc trước căn bản liền đối với đánh cờ không có hứng thú. Chưa bao giờ nghiên cứu qua, cũng liền chẳng qua là hiểu sơ một chút xíu cách sơn bắn cơ bản quy tắc. Diệp Phong phát giác mình đã là thuần tinh thần thể tồn tại. Bây giờ cởi xuống cờ, cái gì cũng liên quan, khô, không, hơn nữa cái này cổ quái thiên địa pháp tắc. Làm theo chính là cờ tướng loại này duy nhất pháp tắc. Có thể tưởng tượng được, theo như cờ tướng pháp tắc, đại biểu tinh thần mình nòng cốt lão soái nếu là bị người cho sẽ chết. Tinh thần mình thể cũng liền không còn tồn tại, không có tinh thần nhân, cũng liền chẳng qua là một cụ cái xác biết đi. Nghĩ tới ngoại giới chính mình rất nhiều biến hóa cái xác biết đi kinh khủng. Luyện cấp cuồng ma mồ hôi lạnh đại mạo sau khi không thể không lên tinh thần toàn lực tính toán trước mắt cuộc cờ. Cũng còn khá, may bản cuồng ma còn không có không biết gì đến đối tượng cờ cơ bản quy tắc cũng không biết. Biết quy tắc thì có tính toán căn cứ. Vạn hạnh, người này với bản cuồng ma hạ là cờ tướng mà không phải cờ vây. Cờ tướng mặc dù giống vậy biến hóa vô cùng, nhưng lão tử nếu như căn bản không có ý định thắng ngươi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ha ha ha, mồ hôi, đây chính là cờ tướng Trung Quốc tối đại tiên thiên thiếu sót. Chỉ yêu cầu ổn thiện tính toán, dù là ngươi là thiên hạ đệ nhất cao thủ, người khác cũng có thể vững vững vàng vàng dùng đổi quân phương pháp. Với ngươi bác cái huề. Vì vậy ván đầu tiên đi qua, luyện cấp cuồng ma tuy bị giết được chỉ còn một cái quang ngốc ngốc lão soái. Nhưng đối với mặt trắng sát cho dù sĩ tượng đầy đủ hết nhưng cũng chỉ còn dư lại một người lính. Ván đầu tiên, hòa, ván thứ hai, luyện cấp cuồng ma nhiều còn dư lại một cái sĩ. Bạch sát sức chiến đấu, như cũ chỉ nhiều binh, đối với luyện cấp cuồng ma Mạc Khả Nại Hà. Ván thứ hai, vẫn là cùng, ván thứ ba, hòa, ván thứ tư, cùng Diệp Phong vừa hướng dịch, vừa đem bạch sát cuộc cờ ở trong đầu không ngừng phục bàn. Dựa vào bạch sát một ván lại một cục không ngừng dạy dỗ. Diệp Phong tài đánh cờ, dần dần tiến bộ, bắt đầu không nữa chơi xỏ lá hợp lại cùng thứ 20 cục sau. Tình thế bắt đầu biến thành bạch sát bắt đầu chơi xỏ lá cầu hòa. Này này này, luyện cấp cuồng ma nhất thời mặt đầy mộng bức, tung liền nắm giữ cao thâm chiến thuật sau, lại có thông thiên triệt địa tính toán khả năng, nhưng ở cờ tướng loại này có ắc quy tắc hả? Mặt đối với người khác chơi xỏ lá cầu hòa, lại cũng không thể làm gì, chẳng lẽ cứ như vậy một ván cục cùng đi xuống, một mực. Cùng đến thiên hoang địa lão, thứ 100 cục sau, bạch ánh mắt cu ả sát lấp lánh nhìn chằm chằm Diệp Phong đạo. Ta muốn một cái thăng tiên vị trí, không cho, luyện cấp cuồng ma mặt đầy cả giận nói bạch sát ý tứ hắn hiểu được. Đại khái là chính mình đánh thắng hắc bạch song sát sau. Khả năng liền có thể đại biểu tam thánh cung đi cạnh tranh cái gì có thể trực tiếp thăng vào tiên. Giới vị trí, chỉ cần mình cam kết thắng được vị trí sau, tặng cho bạch sát một cái, bạch sát sẽ hướng mình nhấc tay đầu hàng, làm cho mình thắng được cuộc tranh tài này. Nhưng đến tột cùng là tranh tài gì? Có thể thắng bao nhiêu cái vị trí? Luyện cấp cuồng ma lại đối với lần này không biết gì cả. Chủ yếu hơn là, bạch sát không phải là hắn người hầu, mà là hắn đối đầu. Người này lại là tham trường cung gia ngụy tiên khí tiểu lợi, lại dám đáp ứng giúp trường cung gia làm thịt chính mình. Chân chính là lẽ nào lại như vậy? Diệp Phong, tinh thần tiêu hao thật khó liệu dưỡng. Ta người ở chỗ này không có ý nghĩa đối với hao tổn. Cho dù người miễn cưỡng hợp lại thắng ta, ở tinh thần lực tổn hao nhiều hạ, người chẳng những quá không tối sát kia quan, sợ rằng ngay cả mạng nhỏ cũng sẽ vứt bỏ. Ngươi cần gì phải làm loại này tổn nhân bất lợi kỳ chuyện? Liền một cái thăng tiên vị trí mà thôi. Ngươi thắng không, ta cũng sẽ không tìm ngươi cưỡng bức. Ngươi nếu coi là thật may mắn thắng đều ta một cái, rất quá đáng sao? Bạch sát thở phì phò nói. Không quá phận, nhưng ta chính là nhìn ngươi không quen, liền thì không muốn cho ngươi. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ha ha ha, luyện cấp cuồng ma ha ha cười to một trận sau, nhìn chằm chằm bạch sát hung ba ba đảo. hơn nữa ngươi còn dám ở trước mặt ta so với ngón giữa. Bản cuồng ma tối ghét người khác đối với ta so với ngón giữa. Không dạy dỗ ngươi làm người như thế nào, không đem ngươi sửa chữa được hoài nghi nhân sinh, bản cuồng ma thề không bỏ qua. So với ngón giữa, Bạch Sát mặt đầy không hiểu nói. So với kia ngón tay không phải là so với. Ta chỉ là thói quen dùng tay trái dài nhất này căn so tài một chút mà thôi. Điều này có thể phạm ngươi kiêng kỵ gì? Đầu ngươi không tật xấu chứ? Ngoặc kép chấm than, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.